Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, Động Phủ Hạ Màn. Hai đại cổ thiên công hiện thế, ánh kiếm ác liệt chói cửu thiên, cờ lớn phiêu dung gọi anh linh. Đây là khó có thể tưởng tượng uy thế tầm thường thiên kiêu khó có thể chạm đến. Là ở tiên cổ năm tháng bên trong lấy màu máu đúc ra huy hoàng tên húy cuối cùng. Sinh linh hình người kia lấy trường kiếm chém hết bóng dáng. Bình định thiên hạ náo loạn, hóa thành một khẩu đen kịt ánh kiếm xuyên qua thân thể của Từ Thiên hắn như bị sét đánh. Nguyên thần run lên bần bật, như là bị búa lớn luân đập phá bình thường hôn mê đi. Bị Đinh Mặc ở trên đài cao, tung xuống tảng lớn vết máu. Nhanh như vậy, liền bình loạn quyết chân ý đều không vận dụng sao? Tiên cổ chiến kỳ bóng mờ lại bị phá vỡ rồi. Vậy cũng là đã từng anh linh a. Không thiếu có chân tiên cùng tiên vương dấu vết. Bình loạn quyết lần đầu xuất hiện liền có uy năng như thế. Không hổ là thần thông diễn biến thiên công. Chỉ là phổ thông thảo phạt thủ đoạn liền có uy thế như vậy. Bốn phía tu sĩ thần sắc tề biến. Mấy vị hư đạo cảnh tồn tại càng là nghi hoặc nói nhỏ không nên a. Vậy cũng là tiên cổ chiến kỳ bóng mở hiện ra. Dính vào tiên vương máu tồn tại. Bao bọc tiên vương thi trở về. Tắm rửa tiên đạo tinh hoa. Cho dù bóng mở hiện ra chiếu cũng đủ để đẩy ngang đồng đại, đây tuyệt đối là đáng sợ thủ đoạn. Chính là trường sinh từ gia lâu dài như vậy năm tháng bên trong. Cũng chỉ có Từ Thiên tái hiện uy năng lại bị bình loạn quyết ung dung chém ra. Liền chân ý cũng không từng vận dụng liền đem đánh tan, đáng tiếc chưa từng nhìn thấy bình loạn. Quyết chân ý, tục truyền có thể hiển hóa ra nguyên thần kiếm thai giết địch. Đây mới thực sự là thủ đoạn. Phong tộc lão nhân khẽ nói. Trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Có chút không bình tĩnh, vừa mới vương đằng chỗ bày ra thực lực có chút đáng sợ. Chỉ là một cái tay liền vững vàng áp chế Từ Thiên bình loạn quyết biến thành nguyên thần ánh kiếm. Liền xuyên thủng tiên cổ chiến kỳ dấu vết. Đem Từ Thiên Đinh Mặc ở trên đài cao, nếu là vận dụng toàn lực. Không biết chính là thế nào trình độ đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là. Ở vị trẻ tuổi này trên người. Có một luồng cận tiên khí chất. Như là huyết mạch của chân tiên hoàn toàn thức tỉnh bình thường. Tinh khiết làm người sợ hãi, sẽ không là bao bọc đến một thế này chân tiên dòng dõi chứ. Trong lòng hắn do dự, không dám vọng dưới nhận định, mà là quan sát tỉ mỉ vương ra phản ứng của mọi người tiên cổ chiến kỳ. Nếu là bản thể hiển lộ vẫn còn có thể một trận chiến. Ngươi, còn kém không ít, vương đằng quét Từ Thiên một mắt, một bước nhảy lên đạo đài. Oanh, ánh kiếm tản đi. Thân thể hắn rơi xuống trên đất, ngực bụng gian xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ thủng. Mà hôn mê đi, nguyên thần bị thương tình cảnh này đè ép rất nhiều người. Có thể đi tới trong động phủ người, có mấy cái là người yếu. Tất nhiên là tu vi mạnh nhất một nhóm người, nhưng liền là đứng ở tầng thứ cao nhất trường sinh thế gia truyền nhân cũng bị đánh bại dễ dàng. Thậm chí chỉ vận dụng một cái tay. Dù sao cũng hơi dọa người, xem ra lần này truyền thừa. Là ta vương gia, thực sự là xấu hổ a hai vị đạo hữu. Vương gia đại trưởng lão cười đắc ý. Đối với Từ gia lão nhân nháy mắt trong lòng một trận thoải mái. Từ gia ngươi một thế này ra ghê gớm nhân kiệt thì thế nào? Có thể cùng tiên cổ chiến kỳ cấu kết thì thế nào? Còn không phải là bị tiểu tổ một tay trấn áp, một kiếm phá đi rồi hết thảy. Thực sự là làm người sinh ra sợ hãi sức mạnh. Trong đám người, một vị nữ tử nhẹ giọng nói nhỏ. Lông mày giãn ra, lộ ra mở ra có chút lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, tuy rằng diễm đẹp. Nhưng cũng không tên cho người một loại cay nghiệt thô bạo cảm giác, là nàng. Cái kia ở ngoài động phủ ra tay nữ tử. Có người kinh ngạc thốt lên. Có những người khác cũng nhìn thấy. Đây chính là vị kia một quyền đem địch thủ truy thành thịt vụn mãnh nhân. Hí, ở rừng cổ khu vực bên trong từng có người nhìn thấy nàng cùng thế gia đệ tử đi đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ cũng là mạnh mẽ truyền thừa. Một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh truyền đến. Xem ra là đóa lạnh lùng nghiêm nghị núi băng hoa hồng. Đâm tay vô cùng tiên động. Rất mông lung, có hỗn độn khí. cũng có tiên quang, không ngừng lưu chuyển, như màn ánh sáng vậy rủ xuống. Nội bộ chính là phía kia Tử Ngọc Thần Đài, bày ra cốt thư truyền thừa, một vị vô địch giả chỗ lưu lại truyền thừa. Không biết bao hàm cái gì, nhưng đối với ta loại suy, rõ ràng tiên cổ pháp nên có chút tác dụng. Vương Đằng xuyên qua màn ánh sáng đi tới gần, nhất thời liền phát sinh ra biến hóa, dường như bước vào một thế giới khác, giống như trong động phủ kia ngọc thạch bàn phảng phất so với núi cao đều cao to. Phía trên bày thần thánh cốt thư, hiển nhiên, nơi này có không gian pháp tắc, ngọc thạch kia bàn vốn là cao to như núi, chỉ có điều ở bên ngoài không thấy được, bị luyện hóa thành dáng dấp như vậy. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ là cốt thư truyền thừa, thứ tốt nhiều như vậy. Có người kinh ngạc thốt lên, các tu sĩ chấn động không ngừng, vốn cho là chỉ là bảo thuật thiên công truyền thừa, hiện nay lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy đồ vật. Làm bọn họ hô hấp một trận gấp gáp, đúng rồi. Một vị vô địch giả lưu lại động phủ, lại làm sao có khả năng chỉ có thiên công truyền thừa đây? Tất nhiên có những sự vật khác đi theo. Đáng tiếc a, tam đại trường sinh thế gia nắm giữ, không người có thể thu được lấy chỗ tốt. Đồ vật bên trong cũng đừng nghĩ đến. Tốt xấu bên ngoài đạo đài nhân gia không tranh, cho chúng ta để lại ngụm canh. Còn nữa nói, chính là không ngăn cản, lấy thực lực của chúng ta cũng lấy không tới những kia. Mọi người huyên náo mấy tức liền chậm rãi, vắng lặng, có tam đại người của trường sinh thế gia đè lên. Bọn họ chính là muốn nói gì cũng phải nín về trong bụng đi, ngược lại thứ tốt không ít. Vương Đằng, gật đầu cười khẽ, tiên động bên trong, còn có thật nhiều bình thường chiều cao đồ vật chờ. Trong đó có cốt thư, có pháp khí, còn có bảo dược, hí, đó là thần dược, có tu sĩ hô to. Thần sắc kích động, Vương Đằng chân bên tỏa ra ánh sáng lung linh, có thần dược cắm rễ trên đất, lưu động vạn sợi hào quang, nhìn mọi người hãi hùng khiếp vía. Vậy cũng là thần dược a, nếu như bị vị này chủ một cước dẫm không còn nhưng là có chút không hợp thói thường. Có thể đau lòng chết bọn họ, đó là cổ bảo. La Thiên Vũ Phiến, có giáo chủ cấp cường giả biến sắc, tập trung một tòa đài cao trên bày ra quạt lông. Quạt chuôi trong suốt như ngọc, mặt quạt lại là do chim thần bản mệnh chân vũ chỗ tế luyện mà thành, trong lòng bọn họ rung động. Phương này cổ bảo nếu là khởi xướng uy đến, liền giáo chủ đều có thể thương tổn được, hiện nay mong muốn mà không thể thành. Làm bọn họ khó chịu vô cùng, không gì sánh được hâm mộ vị kia vương gia truyền nhân. Vương Đằng ngược lại bình thản không ngớt, từ chúng bảo ở giữa cất bước mà qua. Không để ý chút nào kinh ngạc thốt lên, không ngừng các tu sĩ hắn bàn tay khẽ vuốt mà qua. Từng cái bỏ vào trong túi cuối cùng. Hắn đi đến Tử Ngọc trước đài cao. Bốn phía hỗn độn khí mông lung. Phía trên tiên quang lưu chuyển. Phảng phất đi đến thế giới phần cuối mà. Ở đài cao bốn góc, mỗi có một gốc cổ dược tồn tại. Óng ánh ướt át, tỏa ra thất thải hà quang. Tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Mới vừa một tới gần cũng làm người ta có loại thoát xác phi thăng vậy ảo giác. Hắn biết được, này quá nửa là vị nhà vô địch kia tự tay trồng thần chân. Rất là hiếm có, phương này Tử Ngọc Thần Đài. Tự hồ là kiện cổ bảo, có thể luyện hóa. Vương Đằng khẽ ồ lên, cảm nhận được hơi khác nhau. Hắn há mồm phun ra một đoàn thần hỏa dọc theo Tử Ngọc Thần Đài hoa văn thiêu đốt. Chậm rãi luyện hóa. Hắn cũng không phải sốt ruột, lại khiến cho một đám tu sĩ dương mắt nhìn, đều nhanh phun ra lửa ngọc trên bàn đá. Khối kia ẩn chứa tiên quang cốt thư hấp dẫn vô số ánh mắt, làm bọn họ suy đoán không ngừng, sẽ là cái gì? Vô địch giả lưu lại thiên công, cũng có thể là hắn được bảo thuật thần thông, lưu tại nơi đây, tất nhiên là chỗ này động phủ quý giá nhất sự vật, bằng không cũng sẽ không bày ra ở đây. Làm người khác chú ý, có tu sĩ nói nhỏ, nếu là tham dự tiên cổ đại chiến chí tôn nhân vật chỗ lưu, hơn nửa thật lưu lại bản thân đạo thống, bởi vì trận chiến đó, ai cũng không biết chính mình có thể sống sót hay không. Đều là ôm quyết tâm quyết tử, lưu lại cuối cùng dấu vết nửa ngày, thần hỏa hừng hực, đem Tử Ngọc Thần Đài luyện hóa, thu nhỏ lại nhét vào trong lòng bàn tay. Vương Đằng thần niệm dò ra. cùng kia chất chứa tiên quang cốt thư tiếp xúc với nhau. Nhất thời liền có hào quang rực rỡ hiện lên, đại diễn chân dài. Quả nhiên là một vị trí tôn nhân vật chỗ lưu. Ghi chép hắn tu hành thể ngộ cùng thiên công. Còn có kỳ lân bảo thuật khác một thức tán thủ. Hắn thần sắc hơi động. Như vậy sự vật cũng được cho là quý giá. Thêm vào thập hung bảo thuật tán thủ. Đủ khiến bên ngoài tu sĩ đoạt phá đầu ai. Toàn bộ động phủ tinh hoa nhất bảo bối A. Đều bị vương gia truyền nhân được. Thực sự là làm người hâm mộ. Các tu sĩ than thở. Chưa có thể biết kia cốt thư bên trong đến tột cùng chất chứa cái gì nếu là biết được. Hơn nửa càng thêm khát vọng thế sự khó liệu a. Thật vất vả ra thiên nhi. Vương gia lại đi ra như vậy một tôn nhân vật khủng bố. Bình loạn quyết, thập hung bảo thuật. Lẽ nào một thế này từ gia cũng bị vương gia ép lên một đầu sao? Từ gia lão nhân trầm mặc, trong lòng than nhẹ, nhìn sắc mặt trắng bệch. Còn đang hôn mê Từ Thiên không biết đang suy nghĩ gì, thực lực như vậy. Chính là Thanh Mộc đến rồi, cũng không chiếm được lợi ích. Vương gia một đời này, tưởng thật là ra cái nhân vật không tầm thường. Phong tộc người dẫn đầu tự nói, không khỏi nhớ tới trong gia tộc một vị khác thiên kiêu hạt giống. Vẫn chưa đến mà là đang bế quan tiềm tu, gọi là Thanh Mộc, thực lực so với Phong Khinh Ngữ mạnh hơn một ít. Sau 10 ngày vô lượng thiên chiến dịch, lệnh Trường Sinh vương gia thanh uy chấn động mạnh, mọi người tựa hồ nhìn thấy một cái tương lai nhân đạo chí tôn ở quật khởi, quét ngang cửu thiên thập địa, đúc ra vô thượng huy hoàng vương gia truyền nhân hung hăng không gì sánh được. Bước âm che quần hùng, cái tay trấn áp Từ gia thiên kiêu, quét ngang địch thủ đoạt được vô địch giả truyền thừa, thậm chí có Trường Sinh thế gia lão nhân mở miệng nói vị này vương gia truyền nhân chính là chân tiên dòng dõi từ tiên cổ năm tháng bên trong bao bọc. Đến một thế này tồn tại, đem dẫn dắt vương gia đăng lâm càng cao hơn huy hoàng không ít tu sĩ còn nghi vấn. Nhưng Trường Sinh thế gia con cháu đối này kiêng kỵ chớ sâu. Không nguyện nói chuyện, ngược lại để bọn họ có chút tín phục lên, một vị chân tiên dòng dõi đều bao bọc đến hiện nay. Chẳng lẽ một thế này có cái gì nghịch thiên tạo hóa hay sao? Cũng không nhất định, vương gia chân tiên chấn thế khi đó đại chiến sắp nổi lên. Khói lửa ngập trời, bao bọc dòng dõi tị thế cũng có thể. Đúng rồi, rốt cuộc liền mấy vị tiên vương đều bọc thi mà còn. Hắn một cái chân tiên cũng chưa chắc có sống sót tự tin. Trong cửu thiên các cường giả đều là trầm, ngâm. Bao nhiêu hiểu rõ một góc tương lai cửu thiên hơn nửa muốn gió nổi mây vần. Tỏa ra một cái óng ánh đại thế, ngược lại không nghĩ tới. Phong gia còn có một vị không xuất thế thiên kiêu. Vương gia tổ địa, trong đại điện cổ điển bóng người đông đảo. Vương Đằng lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trong lòng bàn tay cầm một phương cốt thư tìm hiểu. Thỉnh thoảng có điềm lành buông xuống. Hóa thành một cái lại một cái tiểu nhân diễn luyện thiên công, vừa vặn là 4 con số 9 cao nhất. Ẩn chứa đại diễn tâm ý. Vương Đằng chính mình lại là hóa thành cái kia nhất. Cùng với hô ứng, không sai. Tựa hồ cùng bí cảnh bên trong Phong Khinh Ngữ có chút quan hệ. Gọi là Thanh Mộc, đại trưởng lão cười cợt. Bí cảnh một trận chiến có thể nói là để vương gia thật tốt phong quang một hồi, còn có cái gì so với. Đem có mối oán xưa thế gia đạp ở dưới chân càng làm cho người ta sung sướng đây. Khi thấy Từ gia lão nhân thần sắc kia biến hóa thời gian, trong lòng hắn nhưng là khoan khoái không gì sánh được. Vương gia đương đại gia chủ cũng là gật đầu. Lần này cửu thiên nên biết được. Vương gia một thế này muốn cứng ép hắn Từ gia một đầu thể diện gia tộc. Mới là hòa bình năm tháng bên trong nhất bị coi trọng sự tình. Từ Thiên, Thanh Mộc. Hậu thế Từ gia chí tôn cùng phong tộc Thanh Mộc lão nhân sao? Tính cả Mạnh Thiên Chính, ngược lại người quen thuộc đều xuất hiện rồi. Vương Đằng đánh thần ngọc sáng lập tay vịn, một thế này ngược lại càng thú vị lên. Hậu thế uy chấn cửu thiên chí tôn vô địch giả lần lượt hiện thế, khuấy lên phong vân, nhưng khoảng cách Hoang Thiên Đế hiện thế 5 tháng, còn có một quãng thời gian dài đằng đẵng, đến lúc đó mới là đặc sắc nhất thời khắc tựa hồ. Mệnh tiên bản chất truyền đến hô ứng. Những năm tháng ấy bên trong cũng có một vị cùng hắn liên hệ chặt chẽ tồn tại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.